Chương 31. Cùng chiều hôm đó, cô Oliviero qua nhà tôi mà không báo trước, đẩy bố tôi vào cơn phiền não và khiến tâm trạng mẹ tôi xấu hẳn đi. Cô bắt bố mẹ tôi phải hứa sẽ đăng ký cho tôi vào học trường cấp 3 gần nhất. Cô đề xuất sẽ đích thân chu cấp cho tôi những cuốn sách mà tôi sẽ cần đến. Cô còn báo lại với bố tôi, nhưng lại nhìn tôi một cách nghiêm nghị, rằng cô đã nhìn thấy tôi đi một mình với Pasquale Peluso, một mối quan hệ hoàn toàn không tương xứng với một cô gái trẻ còn bao hoài bão đẹp đẽ như tôi. Bố mẹ tôi nào dám trái lời cô, họ thậm chí còn thề với cô giáo một cách nghiêm túc rằng sẽ gửi tôi đến trường, và bố tôi còn nói, Lenu, đừng có thử bắt chuyện với Pasquale Peluso thêm một lần nữa. Trước khi cáo từ, cô giáo có hỏi thăm tôi về Lila, vẫn trước sự có mặt của bố mẹ tôi. Tôi trả lời cô rằng Lila đang phụ giúp bố và anh trai sắp xếp các hóa đơn và cửa hàng. Cô nhăn nhó hỏi tôi, bạn ấy biết em được 9 điểm tiếng Latin không? Tôi gật đầu. Bảo bạn ấy là em sẽ học cả tiếng Hy Lạp, nói với bạn ấy thế nhé. Cô giáo chào tạm biệt bố mẹ tôi và ưỡn ngực nói, con bé này, cô thốt lên, sẽ làm chúng ta hài lòng lắm đây. Tối hôm đó, trong khi mẹ tôi nổi nóng cầu nhào rằng giờ cần phải gửi tôi đến trường của giới nhà giàu, nếu không thì cô Oliviero sẽ quấy rầy bà đến tận khi xuống lỗ bằng những lời buộc tội và không biết chừng còn đánh trượt biết bao lần Elisa bé bỏng để trả đũa. Trong khi đó bố tôi, như thể đây mới là vấn đề chính, dọa sẽ đánh quẻ chân tôi nếu ông còn thấy tôi qua lại với Pasquale Peluso. Một tiếng hô lớn làm cho bố con tôi im bặt. Đó là Ada, con gái bà Melina, đang gọi cầu cứu. Chúng tôi lao ra cửa sổ, một đám hỗn độn ở dưới sân. Ai nấy đều hiểu rằng bà Melina sau sự kiện chuyển nhà của gia đình Saratore đã cư xử tử tế hơn. Chắc chắn vẫn có chút sầu muộn, chút lơ đãng. Nhưng nhìn chung, bà ấy hiếm khi có những hành động kỳ cục và không làm ảnh hưởng đến ai, kiểu như hát giống lên trong lúc lau chùi cầu thang, hất đổ những xô nước bẩn xuống đường mà không thèm quan tâm có ai đi qua hay không, giờ lại đang phát điên theo kiểu mới, điên vì sung sướng. Bà ấy cười, nhảy nhót trên giường nhà mình, rồi tốc váy lên để hở cặp đùi gầy trơ xương và quần lót trước con mắt kinh hãi của bọn trẻ. Đó là những gì mẹ tôi được biết sau khi đứng ở cửa sổ hỏi mấy cô cũng thò mặt ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy bà Nunzia Cerullo và Lila cũng chạy đến xem chuyện gì xảy ra và tôi thử lách qua khe cửa để ra chỗ bọn họ, nhưng mẹ tôi không cho phép. Mẹ vuốt lại tóc, tập tễnh bước ra xem tình hình thế nào. Mẹ tôi trở về đầy căm phẫn. Ai đó đã chuyển cho bà Melina một cuốn sách. Một cuốn sách, đúng, một cuốn sách. Đưa sách cho một người mới học đến lớp 2 và chưa từng đọc một cuốn sách trong đời. Cuốn sách ngoài trang bìa có ghi tên của ông Donato Saratore. Bên trong, ở trang đầu tiên, có lời đề tặng cho bà Melina viết bằng bút mực và ông Saratore còn đánh dấu bằng mực đỏ những bài thơ mà ông ấy viết cho bà. Bố tôi nghe được chuyện kỳ quặc đó đã chửi rủa rất thậm tệ người nhân viên đường sắt kiêm nhà thơ đó. Mẹ tôi thì nói rằng ai đó sẽ phải có nhiệm vụ gỡ bỏ cái đầu óc bã đậu của gã đàn ông thối tha đó. Cả đêm chúng tôi nghe bà Melina nghêu ngao hát vì vui sướng và cả giọng những đứa con, đặc biệt là Antonio và Ada, đang cố trấn tĩnh bà mẹ mà không thành. Tôi thì ngược lại, tôi bị sự kinh ngạc lấn át hết cả. Chỉ trong một ngày hôm đó, tôi đã thu hút sự chú ý của một thanh niên cường tráng như Pasquale, một ngôi trường mới mở rộng cửa trước mắt tôi và tôi phát hiện ra rằng một người mới đây còn là cư dân của khu phố, ở cùng tòa nhà với chúng tôi, đã xuất bản một cuốn sách. Việc xuất bản sách này chứng tỏ Lila đã đúng khi nghĩ rằng nó cũng có thể xảy ra cả với chúng tôi. Dù đúng là cậu ấy đã từ bỏ viết sách, nhưng còn tôi, có lẽ vì đi học ở ngôi trường khó nhằn, được gọi là trường cấp 3 kia, lại được củng cố thêm từ tình cảm của Pasquale, tôi sẽ có thể tự mình viết một cuốn sách như ông Saratore đã làm. Biết đâu đấy, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, tôi sẽ trở nên giàu có trước cả Lila cùng những bản vẽ giày và xưởng sản xuất giày của cậu ấy. Chương 32. Ngày hôm sau, tôi lén lút đi đến cuộc hẹn với Pasquale Peluso. Anh ta xuất hiện trong bộ dạng hổn hển, thở không ra hơi, với quần bảo hộ ướt đẫm mồ hôi, các mảng vôi trắng vương khắp người. Trên đường, tôi kể cho anh ta chuyện của ông Donato và bà Melina. Tôi nói thêm rằng những chuyện xảy ra gần đây chứng tỏ rằng bà Melina không hề điên và ông Donato có thể thực sự yêu bà ấy và vẫn còn đang yêu bà. Nhưng trong lúc tôi nói và Pasquale đồng tình với lý lẽ của tôi, thể hiện sự nhạy cảm của anh và chuyện tình yêu, tôi nhanh chóng nhận ra rằng trong những tiến triển gần đây, chuyện khiến tôi vui sướng hơn cả chính là việc ông Donato Saratore đã xuất bản một cuốn sách. Người nhân viên đường sắt đã thành tác giả một cuốn sách mà thầy Ferraro có thể đặt ngay ngắn trong thư viện và cho độc giả mượn về. Vậy là, tôi nói với Pasquale, người đàn ông mà chúng ta đều biết không phải một cá nhân tầm thường, hơi mong manh và chịu khuất phục dưới tay bà vợ Lydia, mà là một nhà thơ. Vì vậy, dưới con mắt của chúng tôi, mối tình bi kịch của ông đã nảy nở và người khơi nguồn cảm hứng đấy cho ông là một người mà chúng tôi biết rất rõ, bà Melina. Tôi vô cùng hồi hộp, tim đập mạnh. Nhưng tôi nhận ra rằng về việc này Pasquale không thể theo được tôi, anh ta nói ừ chỉ để không làm tôi phật lòng. Và thực sự là một lúc sau anh ta bắt đầu lái sang chuyện khác, hỏi tôi những câu về Lila, cậu ấy ở trường thế nào, tôi nghĩ gì về cậu ấy, hay chúng tôi có thân thiết không? Tôi sẵn lòng trả lời, đó là lần đầu tiên có người hỏi tôi về tình bạn giữa tôi và cậu ấy và tôi đã nói một lèo đầy hào hứng. Trong khi phải tìm kiếm từ ngữ về một chủ đề mà tôi không có sẵn các cách diễn đạt, lần đầu tiên tôi nhận ra mình có xu hướng nói về mối quan hệ giữa tôi và Lila bằng những câu khẳng định tích cực, đầy cảm thán và cường điệu. Lúc đến cửa hàng giày, chúng tôi vẫn còn nói về chuyện đó. Ông Fernando đã về nhà để ngủ trưa, nhưng Lila và anh Rino thì đang ngồi cạnh nhau với vẻ mặt ủ rột cắm cúi xuống cái gì đó mà họ nhìn với sự thù địch. Và ngay khi thấy chúng tôi qua cánh cửa kính, họ đã cất hết những thứ đó đi. Tôi đưa cho cô bạn mình những phần quà của thầy Ferraro, trong khi Pasquale trêu đùa cậu bạn bằng việc mở phần quà ra trước mặt bạn mình mà nói rằng: "Bao giờ cậu đọc xong cuốn Bruges, thành phố chết này thì nói tôi xem có thích nó hay không, có khi tôi cũng sẽ đọc nó." Hai người họ cười không dứt và thi thoảng lại thầm thì vào tai nhau mấy câu về Bruges, chắc chắn toàn những thứ bậy bạ. Tuy nhiên, tôi đã bất chợt nhận ra, mặc dù còn đang đùa cợt với Rino, Pasquale đã lén nhìn Lila một cách đầy mờ ám. Sao anh ta lại nhìn Lila như thế? Anh ta tìm kiếm cái gì? Anh ta nhìn thấy gì ở cậu ấy? Anh ta đăm đăm nhìn hồi lâu mà Lila có vẻ còn không nhận ra, trong khi tôi nghĩ vậy. Anh Rino còn chú ý đến hành động đó hơn cả tôi nên đã nhanh chóng lôi Pasquale ra ngoài như để tránh sự phiền hà khi chúng tôi thấy họ đùa cợt về thành phố Bruges, nhưng thực tế là sự phiền hà từ cậu bạn cứ nhìn chằm chằm vào em gái mình. Tôi dẫn Lila ra phía sau cửa tiệm để cố nhìn xem có điểm gì ở cậu ấy đã lôi cuốn sự chú ý của Pasquale. Tôi vẫn luôn thấy một cô bé mảnh rẻ, da bọc xương, yếu ớt, nhợt nhạt, ngoại trừ đôi mắt lớn hơn và một chút ngực mới nhú. Cậu ấy đặt những cuốn sách được thưởng giữa những cuốn khác mà mình có, giữa đống giày dép cũ và một vài quyển vở bìa nhàu nát. Tôi đề cập đến sự điên dại của bà Melina, nhưng hơn hết tôi tìm cách truyền tải tất cả sự nhiệt tình của mình để cuối cùng chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi quen biết người vừa mới xuất bản một cuốn sách, đó là ông Donato Saratore. Tôi thì thầm với cậu ấy bằng tiếng Ý phổ thông. Cậu nghĩ xem, con trai chú ấy, Nino, học cùng trường bọn mình. Cậu xem, cả gia đình nhà Saratore có thể sẽ giàu có. Cậu ấy nhếch miệng cười vẻ hoài nghi. Với cuốn sách này ư, cậu ấy nói. Cậu ấy đưa tay cho tôi xem cuốn sách của ông Saratore. Antonio, con trai lớn của bà Melina, đã đưa cuốn sách cho cậu ấy để nó mãi mãi khuất khỏi tầm mắt và bàn tay của bà mẹ. Tôi đón lấy cuốn sách nhỏ xem xét nó. Nó có tựa là Minh chứng bình yên. Bìa nó màu đỏ đỏ với hình vẽ mặt trời lấp lánh trên đỉnh một ngọn núi. Thật xúc động khi đọc ngay trên tiêu đề sách Donato Saratore. Tôi mở nó ra, đọc lên dõng dạc lời đề tặng viết tay. Dành tặng Melina, người đã ấp ủ câu chuyện của tôi, Donato, Napoli ngày 12 tháng 6 năm 1958. Tôi xúc động, cảm thấy rùng mình rợn tóc gáy. Tôi nói, thế nào Nino cũng có chiếc xe hơi còn đẹp hơn nhà Solara. Nhưng Lila làm ra vẻ mặt đăm chiêu quen thuộc và tôi thấy cậu ấy như dính chặt lấy cuốn sách mà tôi đang cầm trên tay. Nếu có thì kiểu gì chả biết, cậu ấy lẩm bẩm, còn hiện giờ những mẩu thơ đó chỉ gây họa thôi. Sao lại thế? Ông Saratore không đủ dũng cảm đến gặp trực tiếp bà Melina và ông ta đã gửi cuốn sách thay cho mình. Thế không phải là điều tuyệt vời à? Ai mà biết được, bây giờ bà Melina chờ đợi ông ta, mà nếu ông ta không đến thì bà ấy còn đau lòng hơn những gì đã phải chịu đựng bấy lâu nay. Quả là một câu hay tuyệt. Tôi nhìn nước da trắng bạch của cậu ấy, mịn mượt không tì vết. Tôi nhìn đôi môi, vành tai tinh tế của cậu ấy. Đúng rồi, tôi tự nhủ, có lẽ cậu ấy đang thay đổi, không chỉ về ngoại hình mà cả trong cách thể hiện của mình. Có vẻ như, theo cách nói bây giờ, cậu ấy không chỉ diễn đạt tốt mà còn đang phát triển một năng khiếu mà tôi đã biết từ trước. Cậu ấy ăn nói trôi chảy hơn hồi nhỏ, cậu ấy tiếp nhận các tình tiết và khiến chúng tràn đầy cảm xúc theo cách tự nhiên nhất. Cậu ấy giảm tính hiện thực trong từ ngữ cần diễn đạt, đưa vào đó sức mạnh và cho chúng thêm năng lượng. Nhưng tôi cũng vui vẻ nhận ra rằng, ngay khi cậu ấy bắt đầu thực hiện việc đó, thì tôi cũng cảm thấy mình có khả năng làm được và tôi thử, mọi việc đều suôn sẻ. Điều này, tôi vui mừng nghĩ, khiến tôi khác với cả Mela và tất cả những đứa con gái khác. Tôi bùng cháy với cậu ấy, tại đây, trong khoảnh khắc cậu ấy nói với tôi. Đôi bàn tay của cậu ấy mới xinh đẹp và rắn giỏi làm sao, những cử chỉ mới đẹp đẽ làm sao. Ôi, và ánh mắt của cậu ấy nữa. Mà trong lúc Lila và tôi lý luận về tình yêu, tôi dần mất đi hứng thú và một ý nghĩ xấu xa nảy lên trong tâm trí. Tôi bất chợt hiểu rằng tôi đã nhầm lẫn. Pasquale, anh thợ nề, người cộng sản, con trai kẻ sát nhân đó, muốn đi cùng tôi đến tận đây không phải vì tôi, mà vì Lila, để có cơ hội được gặp cậu ấy. Chương 33. Nghĩ đến điều đó khiến tôi nghẹt thở trong chốc lát. Khi hai thanh niên bước vào chen ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi, Pasquale mỉm cười thú nhận rằng anh ta đã bỏ trốn khỏi công trường mà không xin phép thợ cả nên phải trở về ngay lập tức. Tôi nhận ra anh ta lại nhìn Lila thật lâu, một cách đắm đuối, gần như ngược lại với ý muốn của anh ta, có lẽ để ám chỉ với cậu ấy. Anh đang mạo hiểm khả năng bị sa thải chỉ vì em. Và trong lúc ấy, anh ta hướng sang Rino rồi nói: "Chủ nhật này, tất cả chúng ta qua nhà Zielola khiêu vũ nhé, cả Lenucha cũng đến, anh em cậu đến cùng nhé." "Chủ nhật hãy còn xa, bọn tôi sẽ suy nghĩ," Rino đáp lời. Pasquale nhìn Lila lần cuối mà cậu ấy chẳng hề để ý, rồi anh ta rời đi mà không hỏi xem tôi có về cùng không. Cảm giác khó chịu khiến tôi thấy bồn chồn. Tôi bắt đầu sờ tay lên má, vào vùng bị mụn viêm nặng nhất của mình. Tôi nhận ra rằng tôi không được phép làm như vậy nữa. Trong lúc anh Rino đang sửa dưới cái ghế thứ mà anh đang làm dở trước khi chúng tôi đến, và đang bối rối xem xét nó, tôi quay về phía Lila và lại nói với cậu ấy về sách, những câu chuyện tình yêu. Chúng tôi đã tâng bốc ông Saratore, cơn điên tình của bà Melina và vai trò của cuốn sách đó. Điều gì sẽ xảy ra? Không phải việc đọc các khổ thơ trong cuốn sách, mà là đối tượng trong chính cuốn sách đó sẽ dẫn đến phản ứng nào. Việc cái bìa sách, tựa đề, tên tác giả đã một lần nữa bước vào trái tim của một người phụ nữ. Chúng tôi trò chuyện say sưa đến nỗi, anh Rino mất kiên nhẫn bất chợt quát lên. Mấy đứa có thôi đi không? Lila, xem mà làm việc đi, bố mà về là không làm được gì nữa đấy. Chúng tôi dừng câu chuyện. Tôi đưa mắt nhìn những gì họ đang làm. Một khối gỗ bao quanh bởi một mớ đế giày, những mảnh da vụn, những mẩu da thuộc giày nằm giữa đống dao, dùi và dụng cụ các loại. Lila bảo với tôi rằng hai anh em cậu ấy đang thử làm một chiếc giày dã ngoại của Nam và sau đó anh trai cậu ấy ngay lập tức lo lắng yêu cầu tôi phải thề trước Elisa, em gái tôi, sẽ không nói việc này cho bất cứ ai. Họ đang giấu ông Fernando, anh Rino lấy da thuộc ở chỗ một người bạn ban ngày kiếm ăn ở một xưởng da thuộc ở Ponte di Casanova. Giờ họ dành nay 5 phút, mai 10 phút để làm chiếc giày, vì không có cách nào thuyết phục người bố giúp họ. Thậm chí mỗi lần họ nhắc đến chủ đề này là ông Fernando liền bắt Lila về nhà, vừa quát mắng rằng ông không muốn nhìn mặt cậu ấy ở cửa tiệm nữa, vừa dọa sẽ giết anh Rino vì 19 tuổi mà đã tự cho mình làm giỏi hơn bố, mà như vậy là thiếu tôn trọng ông. Tôi giả bộ chăm chú tới phi vụ bí mật của họ, nhưng thực tế tôi thấy buồn chán. Mặc dù cả hai anh em họ đã lôi tôi vào cuộc bằng việc tin tưởng lựa chọn tôi, mặc dù tôi vẫn chỉ có thể tham gia vào trải nghiệm đó như một nhân chứng. Theo lối nghĩ đó, Lila làm những việc lớn một mình, tôi đứng ngoài. Nhưng hơn hết, khi cậu ấy tiễn tôi ra cửa, tôi hiểu ra rằng bầu không khí căng thẳng xoay quanh chiếc giày khiến cậu ấy hứng thú hơn nhiều so với toàn bộ cuộc trò chuyện say sưa của hai đứa về tình yêu và văn thơ. Sao có thể thế được? Chúng tôi đã trò chuyện rất sôi nổi về ông Saratore và bà Melina cơ mà. Tôi không thể tin được rằng, mặc dù nói với tôi về đống da lẫn lộn với đám dụng tụ đấy, cậu ấy còn không lo lắng gì giống như tôi đối với người đàn bà đang đau khổ vì tình yêu kia. Tôi thì quan tâm gì đến giày dép? Tôi vẫn còn thấy xung quanh tầm mắt mình những hành động bí ẩn nhất của vụ phản bội lòng trung thành đó, của đam mê, của ca hát mà đã trở thành một cuốn sách, và nó như thể tôi và cậu ấy cùng đọc một cuốn tiểu thuyết, như thể chúng tôi cùng xem một bộ phim rất bi thảm ngay tại đó, đằng sau cửa tiệm chứ không phải trong nhà thờ ngày Chủ nhật. Tôi thấy đau lòng vì sự lãng phí, vì tôi buộc phải rời đi, vì cậu ấy thích phiêu lưu với những đôi giày hơn là trò chuyện với tôi. Vì cậu ấy biết cách tự lập, còn tôi thì ngược lại, tôi cần cậu ấy, vì cậu ấy có cả một thế giới riêng nơi tôi không thể bước vào. Vì Pasquale, một chàng trai trưởng thành chứ không phải một thằng trẻ con, chắc chắn sẽ tìm dịp khác để ngắm nhìn và thôi thúc cậu ấy, thuyết phục cậu ấy hẹn hò bí mật với anh ta và khiến cậu ấy hôn anh ta, chạm vào anh ta, giống như người ta vẫn nói, họ thường làm thế khi hẹn hò với nhau. Nói tóm lại, vì cậu ấy sẽ ngày càng cảm thấy tôi không cần thiết bằng những thứ khác. Vậy nên, để loại bỏ cảm giác kinh tởm mà những suy nghĩ đó gây ra cho tôi, gần như để nhấn mạnh giá trị và sự cần thiết của tôi đột ngột nói với cậu ấy rằng tôi sẽ đi học cấp 3. Tôi nói điều đó với cậu ấy ở cửa ra vào cửa tiệm, thậm chí lúc ấy tôi đã đứng ở ngoài đường rồi. Tôi kể cho cậu ấy rằng chính cô Oliviero là người đã đề cập chuyện đấy với bố mẹ tôi, hứa hẹn rằng chính cô sẽ chu cấp cho tôi sách cũ, không lấy tiền. Tôi làm vậy bởi tôi muốn cậu ấy nhận ra rằng không có nhiều đứa con gái như tôi và rằng tôi còn là một người bạn độc nhất vô nhị. Dù cậu ấy có trở nên giàu sang bằng việc sản xuất giày trùng với anh Rino đi nữa, cậu ấy cũng không thể thiếu được tôi, như tôi không thể thiếu cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi bối rối. Trường cấp 3 là trường gì? Cậu ấy hỏi. Một ngôi trường quan trọng mà cậu phải theo học sau khi ra trường cấp 2. Thế cậu tới đó làm gì? Để học. Học cái gì? Tiếng Latin. Thế thôi à? Cả tiếng Hy Lạp nữa. Tiếng Hy Lạp nữa à? Ừ. Cậu ấy mang vẻ mặt của một người hoàn toàn mất phương hướng và không tìm ra điều gì để đáp lại. Cuối cùng, cậu ấy lẩm bẩm dù việc chẳng liên quan. Tuần trước, tớ đã có kinh nguyệt. Và vì anh Rino gọi nên cậu ấy đi vào. Chương 34. Giờ cả cậu ấy cũng dậy thì rồi. Những biến chuyển âm thầm trong cơ thể đã từng xảy ra với tôi, đang xảy ra với cậu ấy như đợt sóng của một trận động đất và sẽ biến đổi cậu ấy, mà thực tế là cậu ấy đang thay đổi rồi. Tôi cho rằng Pasquale đã nhận ra điều đó trước tôi. Anh ta và có thể cả những đứa con trai khác. Ánh hào quang của việc đi học cấp 3 đã tan đi nhanh chóng. Nhiều ngày liền, tôi không tài nào nghĩ đến việc gì khác ngoài những thay đổi không đoán định trước sẽ xảy đến với Lila. Cậu ấy sẽ trở nên xinh đẹp như Pinuccia Caracci hay như Gigiola hoặc Camilla. Hay cậu ấy sẽ xấu đi giống như tôi. Tôi trở về nhà và tự nghiền ngẫm trước gương. Trông tôi thực sự ra sao? Sớm hay muộn, cậu ấy sẽ trông như thế nào? Tôi chăm chút bản thân nhiều hơn. Một buổi chiều Chủ nhật, nhân dịp đi qua con đường quen thuộc từ đại lộ tới công viên, tôi đã mặc bộ lễ phục, một chiếc váy màu thiên thanh cổ khoét vuông và đeo chiếc lắc bạc của mẹ tôi. Lúc gặp Lila, tôi thầm thấy thích thú khi thấy cậu ấy giống như mọi ngày, mái tóc đen rối, bộ đồ cũ kỹ đã sờn và bạc màu. Cậu ấy không có gì khác với Lila của mọi khi, một cô bé căng thẳng và gầy gò. Tôi chỉ thấy cậu ấy gầy hơn, từ một cô bé nhỏ nhắn như thế, giờ đã cao bằng tôi, có lẽ chỉ kém tôi 1 cm. Nhưng sự thay đổi đó đã là gì? Tôi có vòng một đồ sộ, dáng dấp của một người phụ nữ. Chúng tôi đi đến công viên, quay ngược trở lại, rồi lại đi con đường đến đó. Còn sớm, vẫn chưa có những âm thanh ồn ào của ngày Chủ nhật, chưa có những người bán hạt phỉ, hạnh nhân nướng và đậu lupin. Lila dè dặt hỏi lại tôi về trường cấp 3. Tôi đã kể cho cậu ấy chút ít mà tôi được biết, nhưng phóng đại nó lên nhất có thể. Tôi muốn cậu ấy tò mò về nó và chí ít có chút mong muốn được tham gia vào trải nghiệm mới ấy của tôi. Tôi muốn cậu ấy cảm thấy mất đi thứ gì đó từ tôi, giống như tôi luôn e sợ mất đi một phần lớn của cậu ấy. Tôi đi gần mép đường, cậu ấy đi bên trong. Tôi nói còn cậu ấy chăm chú lắng nghe. Thế rồi chiếc Milecento của nhà Solara tấp vào lề đường. Ngồi ở vô lăng là Michel, bên cạnh là Marello. Marcello cất lời nói mấy câu bông đùa, anh ta nói những lời ấy với cả hai chúng tôi, không phải chỉ với mình tôi. Anh ta nghêu ngao hát bằng phương ngữ những câu đại loại như: "Ôi những quý cô xinh đẹp, các cô đi tới đi lui không mệt ư? Các cô xem thành phố Napoli rộng lớn thế này, cái thành phố đẹp nhất thế giới này, đẹp như các quý cô vậy. Các cô lên xe đi, chỉ nửa giờ thôi, chúng tôi lại trả các cô về đây." Dù không muốn làm việc đó nhưng tôi vẫn làm. Thay vì đi thẳng như thể anh ta, chiếc xe và cả em trai của anh ta không hề tồn tại, thay vì tiếp tục tán gẫu với Lila mà lờ anh ta đi, vì muốn cảm thấy mình là đứa hấp dẫn, may mắn và chuẩn bị được đi học môi trường của những đứa con nhà giàu, nơi tôi sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với các chàng trai có xe hơi đẹp hơn xe của nhà Solara, tôi quay lại nói bằng tiếng Ý phổ thông: "Cảm ơn, nhưng chúng tôi không thể." Thế là Marcello chìa tay ra. Tôi thấy cánh tay to và ngắn, mặc dù anh ta là một anh chàng trẻ trung, cao lớn. 5 ngón tay đưa qua cửa ô tô và nắm lấy cổ tay tôi, trong khi miệng anh ta thì nói: "Miche, phanh lại, mày có thấy chiếc lắc tay mà con gái nhà ông gác cổng đeo không?" Chiếc xe dừng lại, các ngón tay của Marcello quanh cổ tay của tôi làm xa tay tôi nhăn lại, tôi giằng tay lại vì thấy ghê tởm. Chiếc phòng đút rơi xuống giữa vỉa hè và chiếc xe. "Trời ơi, nhìn xem anh đã làm gì với tôi," tôi thốt lên và nghĩ tới mẹ. "Bình tĩnh đi," anh ta nói và mở cửa xe, bước ra khỏi chiếc xe, "anh sẽ sửa lại cho em." Anh ta vui vẻ, lịch sự và một lần nữa thử nắm cổ tay tôi như muốn ấn định một sự quen thuộc khiến tôi bình tâm. Thế rồi ngay lập tức, Lila bé bằng một nửa anh ta, đẩy anh ta về phía chiếc xe hơi và kề con dao xén ra dưới cổ họng anh ta. Cậu ấy thản nhiên nói bằng phương ngữ: "Động vào cậu ấy lần nữa tôi sẽ cho anh biết tay." Marcello cứng người kinh ngạc, Michel ngay lập tức chui ra khỏi xe và nói giọng chắc nịch: "Mát xe, con điểm này không dám làm gì đâu." "Tới đây," Lila nói, "tới đây rồi anh sẽ hiểu tôi có dám hay không." Michel đi vòng quanh chiếc xe trong khi tôi bật khóc. Từ chỗ mình, tôi nhìn thấy rõ con dao đã cứa vào da của Marcello, một vết rách đã ứa máu. Tôi còn nguyên trong đầu hình ảnh. Trời còn rất nóng, ít người qua lại. Lila đè lên Marcello như thể cậu ấy nhìn thấy một con côn trùng xấu xí trên mặt anh ta và muốn đuổi nó đi. Tôi còn nhớ trong đầu sự cương quyết tuyệt đối lúc bấy giờ. Cậu ấy sẽ không ngần ngại cắt cổ anh ta. Michel cũng nhận thấy điều đấy. "Được thôi, nhẹ nhàng nào," Michel nói và vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, gần như vui vẻ, quay trở vào xe. "Lên xe đi, mắc xe, xin lỗi các quý cô, rồi chúng ta đi." Lila từ từ nhấc lưỡi dao khỏi cổ họng của Marcello. Anh ta cười thẹn thùng, có vẻ bối rối. "Chờ chút," anh ta nói. Anh ta quỳ xuống vỉa hè, ngay trước mặt tôi, như thể anh ta muốn xin thứ lỗi bằng hình thức hạ nhục cao nhất. Anh ta tìm kiếm dưới gầm xe, nhặt lại chiếc vòng tay, kiểm tra nó và sửa lại bằng cách lấy móng tay ấn chặt cái chốt bạc đã bị đứt. Anh ta đưa chiếc lắc cho tôi và đưa mắt nhìn Lila chứ không nhìn tôi. Anh ta nói với cậu ấy: "Xin lỗi em," rồi anh ta lên xe và chiếc xe rời đi. "Tứ khóc vì chiếc lắc tay chứ không phải vì sợ," tôi nói. Chương 35. ranh giới của khu phố mờ dần qua mùa hè năm đó. Một buổi sáng, bố đưa tôi đi cùng ông. Bố muốn nhân dịp đăng ký học cấp 3, tôi sẽ biết mình phải đi đường nào, phương tiện gì để đến trường mới vào tháng 10. Đó là một ngày đẹp trời, có nắng và gió. Tôi thấy mình được yêu thương, vỗ về. Tình cảm của tôi đối với bố đã sớm có thêm lòng ngưỡng mộ. Bố tôi biết rõ không gian rộng lớn trong thành phố. Ông biết bắt tàu điện ngầm hay xe điện, xe buýt ở đâu. Trên đường, ông cư xử hòa nhã, lịch thiệp, điềm đạm mà ở nhà chả bao giờ được như thế. Ông làm quen với bất cứ ai, trên phương tiện công cộng, ở cơ quan, và ông luôn biết làm cho người đối thoại hiểu được ông làm việc ở tòa thị chính và nếu muốn, ông sẽ có thể giúp đẩy nhanh các thủ tục giấy tờ, mở cửa. Bố con tôi cùng nhau trải qua cả một ngày, đó là lần duy nhất trong đời chúng tôi không nhớ có lần nào khác cả. Bố quan tâm đến tôi nhiều như thể muốn truyền lại cho tôi trong vỏn vẹn vài giờ tất cả những gì có ích mà ông học được trong quá trình tồn tại của mình. Bố chỉ cho tôi quảng trường Garibaldi và nhà ga đang xây dựng. Theo ông, nó hiện đại đến mức người Nhật Bản đã cố tình đến để học hỏi và xây một cái tương tự ở đất nước của họ, nhất là các cột trụ. Nhưng ông đã thú nhận với tôi rằng ông thích cái nhà ga cũ hơn, có nhiều tình cảm với nó hơn. Đành chịu thôi, Napoli, theo ông, luôn như thế. Người ta cắt bỏ, phá đi, rồi làm lại, khiến tiền bạc quay vòng và tạo việc làm. Ông đưa tôi đến phố Garibaldi, cho tới tòa nhà là trường học sau này của tôi. Ông hồ hởi nói chuyện trong phòng thư ký với tính cách thân thiện tuyệt đối. Ông được ban cho tài cư xử thân thiện, cái tài mà ở khu phố hay ở nhà ông ấy đều giấu tiệt. Ông hãnh diện về cuốn học bạ tuyệt vời của tôi với một người gác cổng mà ông phát hiện ra ngay lập tức là ông quen biết cha đỡ đầu của ông ấy. Tôi thấy ông liên tục lặp lại những câu như mọi chuyện ổn chứ hay làm được gì thì cứ làm. Ông chỉ cho tôi quảng trường vua Carlo Đệ Tam, nhà tế bẩn hoàng gia cho người nghèo, vườn bách thảo, phố Foria, viện bảo tàng. Ông đưa tôi đến con phố Constantinopoli, bến cảng Anba, quảng trường Dante, phố Toledo. Tôi bị choáng ngợp bởi những cái tên, âm thanh ồn ào của xe cộ, bởi những giọng nói, những sắc màu, bởi không khí lễ hội ngự trị khắp nơi, bởi nỗ lực lưu giữ tất cả trong trí óc để sau kể lại cho Lila, bởi khả năng bố tôi tán chuyện với người làm bánh pizza khi ông mua cho tôi một chiếc pizza nóng hổi với phô mai ricotta, với ông bán rau khi ông mua cho tôi một quả đào vàng ươm. Có thể nào chỉ có khu phố của chúng tôi mới đầy rẫy căng thẳng bạo lực như thế, trong khi phần còn lại của thành phố thì sán lạn, thân thiện. Bố đưa tôi đi xem nơi ông làm việc, nằm ở quảng trường Municipio. Ngay cả ở đó, ông nói, mọi thứ đều thay đổi, cây cối bị đốn chặt và người ta phá hết mọi thứ. Giờ thì con xem bao nhiêu là không gian, thứ duy nhất cũ kỹ là lâu đài Maschio Angioino, nhưng thật đẹp làm sao, con gái ạ. Ở Napoli này, chỉ có hai người đàn ông đích thực là bố của con và tòa lâu đài đó. Chúng tôi đi vào tòa thị chính, ông chào hỏi hết người này đến người kia. Ông được rất nhiều người biết đến. Với một vài người, ông tỏ ra vui tính. Ông giới thiệu tôi, nhắc lại lần thứ N rằng tôi được 9 điểm tiếng Ý và 9 điểm tiếng Latin ở trường. Với một số khác, ông gần như im lặng, chỉ mấy câu kiểu như vâng, ổn cả, tôi sẵn sàng giúp đỡ ngài, ngài chỉ cần ra lệnh thôi. Cuối cùng, ông báo với tôi rằng sẽ cho tôi đến gần xem núi lửa Vesuvio và biển. Đó là một khoảnh khắc khó quên. Chúng tôi đi về phía phố Caracciolo, trời càng lúc càng nắng và nhiều gió. Núi lửa Vesuvio có hình dáng tinh tế, màu tùng lam. Dưới chân núi lửa là những viên sỏi màu trắng đục của thành phố chất thành đống, hình bóng màu nâu đất của lâu đài Ovo và biển cả. Chao ôi biển cả! Biển gầm lên những cơn sóng, gió cắt ngang hơi thở, làm cho quần áo ôm chặt vào người, hất tung tóc mái. Chúng tôi đứng bên kia đường cùng một đám đông nhỏ đang chiêm ngưỡng cảnh tượng. Những con sóng cuộn trào như những ống kim loại màu xanh, trên đỉnh là lòng trắng trứng sùi bọt, rồi vỡ tan thành nghìn mảnh vụn, lấp lánh và dạt đến tận mép con đường trong tiếng ồ trầm trò và nỗi lo sợ của tất cả chúng tôi đứng đó chứng kiến. Thật tiếc là không có Lila. Tôi bị choáng váng bởi những cơn gió mạnh và âm thanh ồn ào. Tôi có ấn tượng rằng, mặc dù tiếp thu được rất nhiều thứ từ cảnh tượng đó, nhưng vẫn có quá nhiều thứ rơi rụng xung quanh mà tôi không thể nắm bắt được. Bố nắm tay tôi như thể ông sợ tôi bỏ trốn. Thực tình, tôi cũng muốn bỏ ông ấy lại để chạy đi, chuyển sang chỗ khác, băng qua đường để cho bản thân bị những vầy sáng của biển hất ngã. Trong khoảnh khắc hư ảo đó, đầy ánh sáng và tiếng ồn, tôi hình dung mình cô đơn trong cái mới mẻ của thành phố, bản thân mình mới mẻ với cả cuộc đời phía trước, phơi bày trước sự giận dữ đang dịch chuyển của mọi vật, trong đó chắc chắn người chiến thắng là tôi. Rồi tôi nghĩ đến mình và Lila, về khả năng chỉ hai đứa chúng tôi cùng nhau mới có thể chiếm lấy tổng thể những màu sắc, âm thanh, con người và sự vật và cùng kể lại, đem lại động lực cho nhau. Tôi quay lại khu phố như thể vừa trở về từ một vùng đất xa xôi. Đây rồi những con đường quen thuộc, cửa hàng tạp hóa của Stefano và em gái anh ta Pinuccia, Enzo bán hoa quả, chiếc xe Milecento của gia đình Solara đổ trước cửa quán bar. Chiếc xe đó, giờ tôi sẽ trả không biết bao nhiêu tiền miễn là chiếc xe đó biến mất khỏi mặt đất. May mà mẹ tôi không hay biết gì về chuyện cái lắc tay. May mà không có ai nói với anh Rino về chuyện đã xảy ra. Tôi kể cho Lila nghe về những con phố, về tên của chúng, về âm thanh ồn ào náo nhiệt, về ánh sáng kỳ ảo. Nhưng ngay lập tức tôi thấy không thoải mái. Nếu câu chuyện ngày hôm ấy là do cậu ấy kể, thì tôi sẽ nói chen vào vài câu phụ họa cần thiết, và mặc dù không ở đó cùng cậu ấy, tôi vẫn sẽ cảm thấy rất sống động và náo nhiệt. Tôi sẽ hỏi han cậu ấy, đưa ra đủ loại câu hỏi, tìm cách bày tỏ cho cậu ấy thấy rằng chúng tôi nhất định phải thực hiện lại chuyến đi đó cùng với nhau, và giải thích rằng đi với tôi sẽ vui hơn nhiều, rằng đồng hành cùng tôi sẽ thú vị hơn cùng bố cậu ấy. Nhưng cậu ấy thì ngược lại, nghe tôi nói mà chẳng hề tò mò, và ngay lập tức tôi cho rằng cậu ấy làm như vậy vì xấu tính, vì muốn làm tôi cụt hứng. Nhưng tôi phải tự thuyết phục mình rằng cậu ấy không phải như thế, cậu ấy chỉ đơn giản có trí tưởng tượng của riêng mình, nuôi dưỡng trong đó những sự vật cụ thể, có thể là một cuốn sách hay một cái đài phun nước nhỏ. Chắc chắn tai cậu ấy đang lắng nghe, nhưng đôi mắt, tâm trí của cậu ấy vẫn còn dính chặt vào những thứ xung quanh, vào con đường, mấy cái cây trong công viên, vào Giliola đang đi dạo với Alfonso và Carmela, vào Pasquale, người đang chào cậu ấy từ trên giàn giáo công trường, vào bà Melina còn đang oang oang nói về ông Donato Saratore trong khi Ada cố kéo bà ấy về nhà, vào Stefano, con trai ngài Achille vừa mới mua chiếc xe Giardinetta và chở mẹ anh ta ở bên cạnh, ở ghế sau là em gái Pinuccia, vào Marcello và Michele Solara lượn lở với chiếc Milecento, và Michele vờ như không nhìn thấy chúng tôi, trong khi Marcello thì không quên đưa mắt nhìn chúng tôi một cách lịch thiệp, và đặc biệt là vào phi vụ bí mật giấu bố cậu ấy để tiếp tục kế hoạch sản xuất giày. Câu chuyện của tôi đối với cậu ấy trong thời điểm đó chỉ là tổng hợp những dấu hiệu vô ích đến từ những không gian vô ích. Cậu ấy sẽ chú ý đến những không gian đó chỉ khi có dịp đến đó. Và thực sự, sau tất cả những gì tôi nói, cậu ấy chỉ nói vỏn vẹn một câu. Tớ phải nói chuyện với anh Rino rằng chủ nhật này bọn tớ phải nhận lời mời của Pasquale Peluso. Thế đấy, tôi kể cho cậu ấy về trung tâm thành phố Napoli, còn cậu ấy thì chỉ chăm chăm vào căn hộ của Gigiola, nằm ở một trong những tòa nhà của khu phố nơi Pasquale muốn mời chúng tôi tới khiêu vũ. Tôi thất vọng. Chúng tôi vẫn luôn chấp nhận những lời mời mọc của Peluso nhưng chẳng bao giờ tới cả. Tôi không đi để tránh những cuộc tranh luận với bố mẹ, còn cậu ấy là vì bị anh Rino phản đối. Nhưng chúng tôi vẫn thường rình anh ta vào những ngày lễ khi anh ta ăn diện đẹp đẽ chờ bạn bè, cả người trưởng thành lẫn người nhỏ tuổi hơn. Anh ta là một chàng trai hào phóng, không phân biệt tuổi tác và mời hết mọi người. Thông thường, anh ta hay đợi ở trước cây xăng và những người khác lần lượt xuất hiện. Enzo, Gigiola, Carmela, lúc này gọi là Carmen, thỉnh thoảng chính anh Rino nếu không có việc gì cũng đến. Antonio với gánh nặng bà mẹ Melina, và trong trường hợp bà ấy bình tâm trở lại thì có cả em gái anh ta Ada, người bị anh em nhà Solara lôi lên xe và không ai biết họ đã đưa chị ta đi đâu trong một tiếng đồng hồ. Ngày nào đẹp trời thì họ ra biển rồi quay về với khuôn mặt đỏ au vì cháy nắng. Hoặc thường xuyên hơn, họ tụ tập ở nhà Gigiola vì bố mẹ cô ta hiếu khách hơn tất cả các phụ huynh khác và ở đó ai biết khiêu vũ thì khiêu vũ, còn ai không biết thì học. Lila bắt đầu kéo tôi vào những cuộc vui ấy. Tôi không biết làm thế nào mà cậu ấy lại bị cuốn vào mối quan tâm với bộ môn khiêu vũ. Cả Pasquale và anh Rino đều bất ngờ bộc lộ mình là những tay khiêu vũ cao thủ và chúng tôi đã học họ điệu tango, vals, polka và mazurka. Anh Rino cần phải nói rằng là một người thầy dễ nổi đoá, đặc biệt là với cô em gái, trong khi Pasquale thì rất kiên nhẫn. Lúc đầu anh ta cho chúng tôi dẫm lên chân để khiêu vũ, để chúng tôi thuộc các bước nhảy. Sau đó, ngay khi chúng tôi thành thục hơn, anh ta cho chúng tôi quay mòng mòng quanh căn nhà. Tôi phát hiện ra rằng mình rất thích khiêu vũ, tôi có thể khiêu vũ cả ngày. Lila ngược lại là kiểu muốn hiểu rõ cách làm và có vẻ như thú vui của cậu ấy đều nằm cả trong việc học. Quả thật, cậu ấy thường ngồi quan sát, học theo chúng tôi và vỗ tay tán dương những đôi nhảy ăn ý nhất. Có lần tôi đến nhà cậu ấy và cậu ấy cho tôi xem một cuốn sách nhỏ mà cậu ấy mượn ở thư viện. Cả cuốn sách viết về các điệu nhảy khác nhau và mỗi bước di chuyển được giải thích bằng những hình vẽ màu đen của nam và nữ quay mặt vào nhau. Cậu ấy rất vui vẻ suốt thời gian đó, một sự hào hứng bất thường. Bỗng nhiên, cậu ấy bắt lấy thắt lưng của tôi và nhảy vai nam, bắt tôi nhảy điệu tango và điệm nhạc bằng miệng. Anh Rino ngó vào và nhìn bọn tôi phì cười. Anh ta cũng muốn nhảy, đầu tiên với tôi, rồi với em gái, dù không có nhạc. Trong khi chúng tôi khiêu vũ, anh ta kể cho tôi rằng Lila mắc tính cầu toàn, khiến cậu ấy luyện tập không ngừng, ngay cả khi họ không có máy phát nhạc. Nhưng ngay khi anh nói ra từ đó, máy phát nhạc, máy phát nhạc, máy phát nhạc, Lila hét gọi tôi từ góc phòng, nheo mặt. Cậu biết đó là từ gì không? Không. Tiếng Hy Lạp đấy. Tôi bối rối nhìn cậu ấy. Anh Rino lúc bấy giờ rời tay tôi để chuyển sang khiêu vũ với em gái. Cậu ấy kêu lên một tiếng nhỏ rồi giao cho tôi cuốn cẩm nang khiêu vũ và lướt qua lướt lại khắp căn phòng với anh trai. Tôi đặt cuốn sách giữa chồng sách của cậu ấy. Cậu ấy vừa nói gì cơ? Gramofono là tiếng Ý mà, đâu phải tiếng Hy Lạp. Nhưng rồi tôi thấy dưới cuốn Chiến tranh và Hòa bình với rất nhiều tem dán thư viện của thầy Ferraro ló ra một tập sách đã quằn mép có tựa đề là Ngữ pháp Hy Lạp. Ngữ pháp, tiếng Hy Lạp. Tôi nghe thấy cậu ấy hổn hển hứa rằng, tớ sẽ viết cho cậu từ gramophono bằng chữ Hy Lạp sau. Tôi nói có việc phải làm rồi rời đi.